One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293, Orochi. Raihat cũng không phải lần đầu tiên đến nước Wano. Tiến vào nước Wano nội hải về sau. Dọc theo đường ven biển một đường tiến lên. Không có quá lâu công phu. Quỷ chi đảo liền đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ngô, thế mà nhanh như vậy liền lại trở về. Yamato vô cùng gương mặt xinh đẹp đều trở nên có chút vặn vẹo. Trơn bóng cái trán bởi vì chăm chú nhíu chung một chỗ lông mày cũng có một chút tinh tế đường vân. Raihat nhớ mang máng nàng đã từng nói lần tiếp theo lúc gặp mặt hắn liền phải đem Kaido cho đánh. Bay, tại đến nước Wano trước đó, Raihat liền đã cùng Kaido liên lạc qua. Không lên tiếng kêu gọi liền trực tiếp đến nhà bái phòng. Đây là tương đương không lễ phép hành vi. Cho nên vừa mới rơi vào quỷ đảo ngoài cửa lớn thời điểm. King Gu liền đã từ quỷ đảo trên không rơi xuống. Khôi phục hình người sừng sững tại trước mặt hai người. King Gu nhìn lướt qua phiêu phù ở Raihat sau lưng mấy cái dương lớn. Toàn thân đều giấu ở áo khoác màu đen phía dưới hắn căn bản nhìn không ra có bất kỳ tâm tình gì. Biến hóa, hắn nói, những này liền là Kaido tiên sinh muốn đồ vật sao? Ân, Raihat nói, ngoại trừ nhân tạo trái ác quỷ bên ngoài, hung dược cũng cùng nhau mang đến. Tốt, King Gu gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Yamato. Ngươi về tới thật đúng lúc, Kaido tiên sinh kỳ thật một mực rất nhớ ngươi. À, ngươi nói hỗn đản lão cha rất muốn ta. Yamato nhịn không được dùng mình một cái, giống như là toàn thân nổi da gà lên một thân bộ dáng. Vô cùng ghét bỏ nói, ngươi đang nói đùa sao? Rất buồn nôn ấy, King Gu cũng không có giải thích ý tứ. Một lần nữa nhìn xem Raihat nói, đi thôi, chúng ta đi tìm Kaido tiên sinh. Yamato khác biệt hỏi, hỗn đản lão cha không ở nơi này sao? King Gu thân thể một lần nữa biến làm to lớn rực long. Vuốt cánh mang theo cuồng phong thăng lên bầu trời. Hắn thanh âm trầm thấp từ bầu trời bên trên khuếch tán ra. Hôm nay là Orochi sinh nhật. Hắn tại Flower Capital cử hành tiệc rượu. Mở nhiều tiên sinh cũng được mời đi tham gia. Ta là cố ý lưu tại nơi này chờ các ngươi. Orochi, Raihat cười cười. Quay đầu hỏi Yamato, muốn đi sao? Ngạch, chấm ngoặc kép, Yamato lộ ra tương đương chán ghét biểu lộ. Orochi cái kia buồn nôn ra hỏa a, hoàn toàn không muốn nhìn thấy mặt của hắn ấy nhỉ. Hỗn đản lão cha không có ở đây không phải vừa vặn sao? Rain chúng ta trở về a. Nàng là Kozuki Oden trung thực fan hâm mộ. Đương nhiên đối Kurozumi Orochi cái này dùng âm mưu quỷ kế cướp đoạt nước Wano. Để ánh sáng gặp một ngày mất đi hết thảy ra hỏa không có chút nào hào cảm. Vậy liền đi, Raihat nói. Lúc nói chuyện niệm lực đã phát động. Mang theo Yamato cùng chứa nhân tạo trái ác quỷ. Hung dược cái dương bay lên bầu trời. Yamato sững sờ. Ấy, không nghe ta sao? Vậy ngươi hỏi ta làm gì? Ta chỉ là hỏi thăm một cái nhìn của ngươi. Cũng không đại biểu thái độ của ta. Người làm quyết định đương nhiên chỉ có thể là ta. Đúng không? À, Ren, người hỗn đản này. Ta chán ghét chết ngươi rồi. Flower Capital khoảng cách quỷ đảo vẫn là có tương đương xa một. Khoảng cách, nhưng là đối với kính cùng Raihat dạng này có được nhanh chóng năng lực phi hành tồn tại tới nói. Cũng bất quá là mấy mươi phút liền có thể đến địa phương. Rất nhanh. Nước Wano duy nhất còn cùng phồn hoa hai chữ dựng bên cạnh thành thị. Liền đã xuất hiện ở Raihat trước mắt. Phía dưới trên mặt đất mắt chỗ cùng toàn bộ đều là một mảnh thấp bé chất gỗ kiến trúc. Bắt mắt nhất chính là ở vào trong thành thị viên kia uốn lượn sinh trưởng to lớn cây cối. Cùng xây dựng ở gốc cây kia phía trên Tensu. Đây chính là Flower Capital sao? Mặc dù mới vừa rồi còn đối đến nơi này tràn đầy kháng cự. Nhưng là lúc này Yamato cũng đã tràn đầy phấn khởi đánh giá phía dưới tòa thành thị này. Rất nhanh, nàng ghét bỏ nói, dễ phá nát địa phương. Ngay cả Rainbow cũng không sánh nổi nha. Orochi tên hỗn đản kia đến cùng đối với nơi này làm cái gì? nhìn Odin trong nhật ký nói nơi này là một tòa rất thành thị phồn hoa a, bay ở phía trước, Kingu buồn buồn nói, những địa phương khác coi như xong. Duy chỉ có tòa thành thị này Orochi tên kia vì mặt mũi của mình một mực dụng tâm tại giữ gìn. Nơi này so năm đó muốn càng phồn hoa. Ấy, Yamato có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ Odin nhớ lầm sao? Hai người rất nhanh vượt ngang Flower Capital đi tới Tensu phía trên. Kingu thân thể bắt đầu co vào. Vừa vặn rơi vào Tensu tầng cao nhất trên sân thượng. Raihat mang theo Yamato theo sát phía sau. Đồng dạng rơi ở bên trên. Ngô Lạc Lạc Lạc Lạc. Nhìn xem đây là ai. Từ sân thượng đi đến nhìn. Ngồi xếp bằng tại trên nệm êm ma thần tựa như nam nhân lộ ra cười to. Đây không phải lão tử hợp tác đồng bạn Raihat sao? À, hắn ánh mắt quét qua. Thấy được đi theo Raihat phía sau Yamato. Sau đó cười lạnh một tiếng. Xuẩn nhi tử cũng đi theo cùng nhau tới. Hừ, Yamato hai tay vòng ngực, mặt ngoặt về phía một bên phòng má giận dỗi. Tựa hồ là đang nói hắn, thậm chí nhìn cũng không muốn nhìn Kaido một chút dáng vẻ. Raihat tùy ý đem cái dương đặt ở trên sân thượng, cất bước đi vào phòng bên trong. Nơi này đang tại cử hành một trận náo nhiệt đại tiệc rượu. Kaido cao cao ngồi tại chủ vị. Bên cạnh hắn ngồi một cái nghiêng mang theo vương miện hèn mọn đại hán. Hai người bên cạnh riêng phần mình có mấy vị mỹ lệ kimono nữ tử phục thị. Hai người phía dưới là băng hải tặc bách thú các cán bộ. Cùng một cái khác bầy mặc kimono võ sĩ ninja. Trong phòng ở giữa trên đất trống, mỹ lệ vũ cơ đang tại hiến múa. Raihat chú ý tới hiến múa vũ cơ bên trong. Đặc biệt nhất một cái, mang theo hồ ly mặt nạ. Có một đầu mỹ lệ phỉ thúy màu xanh lá tóc dài. Mặc dù nhìn không thấy mặt của nàng. Nhưng là Raihat biết tên của nàng. Cô a. Mới khách nhân đại giá quang lâm rồi. Ngồi tại Kaido bên cạnh nam nhân nhìn thấy Raihat đến lập tức ha ha cười nói. Mau mau ngồi vào vị trí. Hôm nay là nước Wano nhất sung sướng thời khắc. Cùng một chỗ tận tình hưởng lạc a khách nhân. Đó là lúc này nước Wano trên danh nghĩa người thống trị cao nhất. Tướng quân Kurozumi Orochi, không nóng nảy, Kaido đứng lên đánh gãy Orochi lời nói. Sau đó con mắt nhìn chừng chừng lấy Raihat. Ren, đồ vật đều đã cho lão tử mang tới a. Raihat nhẹ nhàng đánh cái vang. Chỉ nguyên bản đặt ở trên sân thượng cái dương đã hướng phía hắn bên này nhẹ nhàng tới. Sau đó đem đang tại khiêu vũ vũ cơ nhóm nhẹ nhàng đẩy ra. Cái dương dần dần bày ra tại Kaido trước mặt. Cái dương sau đó mở ra. Hết thảy 521 khỏa. Cái này một nhóm chỗ bồi dưỡng ra tất cả smile trái cây toàn bộ đều ở nơi này. Raihat nói. Tốt, rất tốt. Kaido đi đến cái dương trước mặt. Tùy ý cầm lấy một viên nhân tạo trái ác quỷ. Đắc ý cười lớn. Vậy thì nhanh lên đến thử xem a. Lão tử đã không kịp chờ đợi rồi. Tốt, Raihat cũng có chút hiếu kỳ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.